Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, tái chiến Yến Thành. Thẩm Thành Bình, người cuối cùng cũng coi như là xuất hiện. Lên núi đến Thẩm Thành Bình rất nhanh sẽ gây nên Yến Thành chú ý. Yến Thành vốn là kiêu ngạo cực điểm nhân vật, mấy năm trước thua ở Thẩm Thành Bình trong tay sau khi hắn liền vẫn ký ở trong lòng. Cả ngày lẫn đêm suy nghĩ trong lòng chính là rửa sạch nhục nhã. Vì đạt đến cái mục đích này, hắn thậm chí không tiếc mạo hiểm lẻn vào nước Kim cùng Đại Tống trong Hoàng Cung. Ăn cắp không ít võ học bí tịch, sau đó khổ tâm nghiên cứu. Bây giờ võ công rất nhiều tiến cảnh, lúc này mới đến đây Trùng Dương Cung khiêu chiến. Hắn không đơn thuần muốn đánh bại Thẩm Thành Bình, càng là muốn bằng mượn tự thân võ công lật tung toàn chân giáo cái này đệ nhất thiên hạ đạo môn. Ha ha, người nếu không thể chờ đợi được nữa muốn lại cầu một bại. Bần đạo tự nhiên không thể để cho ngươi chờ trực. Bởi vì lúc này Yến Thành ngăn chặn toàn chân giáo cửa lớn hành vi tương đương với trực tiếp cho toàn chân giáo làm mất mặt. Thẩm Thành Bình tự nhiên cũng sẽ không đối với Yến Thành như vậy khách khí. Đối chọi gay gắt trả lời một câu. Hừ, kết quả đến cùng làm sao? Hay là muốn so qua mới biết? Ta chỉ hy vọng ngươi sẽ không chỉ là miệng lưỡi công phu có tiến bộ. Yến Thành vừa nói, một bên đưa tay một bên kiếm cho rút ra. Quả nhiên vẫn là một thanh kiếm bản to. Thẩm Thành Bình nhìn Yến Thành lấy ra kiếm bản to cùng năm đó hình thức giống như đúc. Có thể vừa nãy cái kia động tác đơn giản, còn có rút kiếm đứng yên luồng khí thế kia, liền biết trước mắt người này đã thoát thai hoán cốt. Người nếu sốt ruột tỉ thí, như vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Thẩm Thành Bình giơ kiếm làm ngực tay trái ngắt cái kiếm quyết. Là toàn chân kiếm pháp thức mở đầu. Yến Thành tay trái hướng ra phía ngoài một phần, tay phải kiếm bản to hướng về phải lướt ra khỏi. Bày ra tư thế là trong chốn giang hồ truyền lưu một chiêu cực kỳ bình thường, đi thẳng vào vấn đề. Lúc này núi Trung Nam trời cao phong cuồn cuộn, thổi đến mức hai người quần áo phần phật vang lên. Yến Thành trong mắt lệ mang lấp lóe. Thẩm Thành Bình sử dụng một chiêu thương tùng nghênh khách. Nói rằng, đắc tội rồi, ngoặc kép, một chiêu kiếm đâm lại đây. Yến Thành trong mắt chỉ có Thẩm Thành Bình một người một chiêu kiếm. Lúc này liền triển khai ra kiếm pháp, ác liệt cương mãnh, kiếm bản to xoay ngang, trong nháy mắt cũng đã phủ đầu hạ xuống. Này kiếm bản to kiếm pháp dày nặng, cùng tầm thường trong chốn giang hồ kiếm pháp rất khác nhau. Yến Thành tu vi đã đạt đến lấy giản vào phồn cảnh giới cao thâm. Chiêu kiếm này sử dụng, Thẩm Thành Bình khắp toàn thân từ trên xuống dưới không một nơi không ở kiếm chiêu của hắn phạm vi bao phủ bên trong. Tựa hồ sau một khắc này dày nặng kiếm bản to sẽ bổ ra Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng lùi lại. Này mũi kiếm hạ xuống là liền như là từ mũi của hắn một bên sát qua giống như vậy. Yến Thành mũi kiếm xoay một cái. Lập tức lần thứ hai đâm hướng về phía Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình cũng trường kiếm rung động. Tá khai hắn phần lớn sức mạnh. Lập tức lùi về sau ở hắn năm bộ ở ngoài đứng lại. Sau đó chỉ thấy Yến Thành nhẹ nhàng tiến lên một bước, phất lên hắn kiếm bản to. Thẩm Thành Bình lần này cũng thán phục Yến Thành hai năm qua tiến bộ. Hắn chiêu kiếm này đánh xuống phảng phất có như núi lực lượng. Hiển nhiên rất được này kiếm bản to tinh yếu. Thẩm Thành Bình trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng không loạn chút nào. Hắn hướng về trái bước nửa bước, tách ra Yến Thành kiếm bản to. Lập tức trường kiếm chỉ tay tấn công về phía Yến Thành vai trái. Này chính là độc cô cửu kiếm tinh túy. Tấn công địch chi không thể không thủ. Chỉ là không nghĩ tới hắn chiêu kiếm này ra đến một nửa. Đã thấy Yến Thành kiếm bản to bỗng lại nhanh thêm mấy phần. Đã đến chính mình trước ngực. Yến Thành chiêu kiếm này chính đang Thẩm Thành Bình kẽ hở chỗ. Thẩm Thành Bình không thể không cứu. Hắn trường kiếm vẫn là đưa về phía Yến Thành vai trái. Thân hình nhưng ra bên ngoài lóe lên. Tách ra này uy mãnh tuyệt luân một chiêu kiếm. Yến Thành lúc này liền đem kiếm thế triển khai. Kiếm pháp thẳng thắn thoải mái. Kiếm khí thôi thúc bên dưới. Trùng Dương cung trước cửa Thâm Hậu đá tảng mặt đất đều gầy ra từng đạo vết kiếm. Thẩm Thành Bình trường kiếm liền điềm, mỗi một kiếm đều nỗ lực tấn công về phía Yến Thành kẽ hở. Nhưng Yến Thành một chiêu kiếm nhanh hơn một chiêu kiếm, một chiêu kiếm quan trọng hơn một chiêu kiếm. Trong tay một thanh kiếm bản to phát huy được dị dạng hào quang. Hơn nữa càng làm cho Thẩm Thành Bình giật mình chính là Yến Thành công lực lại hình như có rất lớn tiến bộ. So với hắn những năm này tiến cảnh đều phải nhanh. Hiện tại đã cùng hắn so sánh. Quả thực để hắn có chút khó mà tin nổi. Kỳ thực cái này cũng là Yến Thành ở nước Kim trong Hoàng Cung chiếm được một viên đại hoàn đan. Nếu là phổ thông cao thủ dùng, cũng có thể tăng cường mấy mười năm nội lực. Mặc dù là tiến vào tiên thiên cảnh giới, cũng có thể tăng cường mười năm công lực. Vì lẽ đó bây giờ Yến Thành biểu hiện ra công lực không chút nào dưới với tốc độ tu luyện vượt xa người thường Thẩm Thành Bình. Hơn 10 chiêu quá khứ, Yến Thành trong kiếm chiêu những người không thể đếm kẽ hở. Ở Yến Thành thẳng thắn thoải mái, một chiêu tiếp theo một chiêu nhanh chóng kiếm thuật bên dưới. Biến thành từng đạo võng kiếm. Mỗi một kiếm sử dụng cũng giống như là thêm ra một chiêu kiếm. Từng đạo thẩm thấu. Phảng phất mười mấy tên cao thủ liên tiếp mà thành đại trận hướng về Thẩm Thành Bình áp bức mà tới. Có điều Thẩm Thành Bình trường kiếm nhìn như bị Yến Thành kiếm pháp niêm phong lại. Nhưng Yến Thành nhưng trong lòng biết mình cũng không có lạc quan như vậy. Chỉ vì bị phong trụ có điều là Thẩm Thành Bình kiếm chiêu thôi. Trên thực tế Thẩm Thành Bình chưa từng có buông tha phản kích. Cái kia tinh diệu đến cực điểm chiêu số thậm chí để Yến Thành võng kiếm mơ hồ rung động. Yến Thành trong lòng rõ ràng, Thẩm Thành Bình tuy rằng tạm thời bị hắn áp chế, nhưng cũng không có mất đi chủ động. Hắn mỗi một kiếm đều thẳng đến chính mình kẽ hở mà đến. Mỗi một kiếm đều sẽ để cho mình dị thường giật mình. Yến Thành biết không có thể kéo dài thêm, trong lòng định hạ quyết tâm, bỗng nhiên hét lớn, võng kiếm vừa thu lại, liền có mười mấy đạo kiếm khí ngang dọc, trong lúc mơ hồ kết thành trận thế. Muốn sử dụng tới quyết phân thắng thua chiêu thức, nhưng mà hắn chiêu kiếm này sử dụng đột nhiên trong lòng kinh hãi. Chỉ thấy Thẩm Thành Bình trường kiếm như rồng bay phượng múa, lại theo khe hở, phá vỡ Yến Thành bố trí tỉ mỉ võng kiếm. Trường kiếm tùy ý, kiếm ý rộng lớn, Yến Thành dưới sự kinh hãi, kiếm bản to bổ ngang, tà phách, đâm thẳng, xuất liên tục ba kiếm. Niêm phong lại chính mình trước sau ba chỗ kẽ hở, lúc này mới miễn cưỡng né tránh Thẩm Thành Bình này một cái phản kích. Thẩm Thành Bình này một chiêu giành trước, nhất thời đem độc cô cửu kiếm triển khai. Chiêu nào chiêu nấy không rời Yến Thành quanh thân kẽ hở. Yến Thành trong tay kiếm bản to tả phách hữu chạn, vẫn là một tay kiếm bản to kiếm pháp. Trong đó kiếm chiêu rất nhiều đều ở trong chốn giang hồ lưu truyền rộng rãi. Chu vi người thấy những này chiêu số lại vẫn có thể như vậy cách dùng. Đều mở mang tầm mắt. Yến Thành vẫn cứ là vừa mới cái kia mấy chục chiêu thức lăn qua lộn lại khiến dùng đến. Nhưng biến hóa ảo diệu để Thẩm Thành Bình cũng không nhịn được trong lòng than thở. Yến Thành kiếm thuật rõ ràng đã chân chính đến đỉnh cao. Kiếm pháp hạ bút thành văn hoàn toàn như ý. Hắn nếu là không có độc cô cửu kiếm, e sợ còn thật không có như vậy dễ dàng chiếm cứ chủ động. Hai người ngươi tới ta đi. Chỉ nghe kiếm kích kêu khẽ. Thoáng qua hai người đã tiếp tục giao thủ hơn trăm kiếm. Thẩm Thành Bình sử dụng kiếm pháp đại thể là phổ thông toàn chân giáo kiếm pháp kiếm chiêu. Nghe tin chạy tới vây xem toàn chân giáo đệ tử liếc nhìn người người đều quen thuộc cực kỳ. Nhưng là cái kia quen thuộc kiếm chiêu nhưng một mực mang theo một loại không nói ra được quái lạ. Tựa hồ nơi nào có chỗ bất đồng. Chỉ có lúc này thay phiên phụ trách ở cửa lớn chú ý Yến Thành động tĩnh. Sớm nhất nhìn thấy hai người chiến đấu Khâu Sử Cơ trong lòng than thở. Hắn đắm chìm toàn chân kiếm pháp nhiều năm. Mỗi một chiêu mỗi một thức tinh thô lợi và hại. Tuy là tối nhỏ bé nhất khúc chiết chỗ. Cũng không khỏi rõ ràng trong lòng. Lúc này đột nhiên nhìn thấy Thẩm Thành Bình xuất ra. Đại đa số chiêu thức đều là thường thường không có gì lạ phổ thông chiêu thuật. Thế nhưng hắn sử dụng kiếm pháp môn nhưng cùng mọi người sở học cực không giống nhau. Chiêu thức trong lúc đó nối liền như thường. Nếu không là biết rõ toàn chân giáo kiếm pháp người, hầu như phân không ra hắn sử dụng mấy chiêu. Mỗi một chiêu cái nào một thức là lên thế, cái nào một thức là dừng thế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.